Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 221, út. Bernabeu, thượng, vừa thay đổi người, đội bóng liền mất bóng. Các truyền thông cùng các cổ động viên nhất định sẽ không bỏ qua cái này công kích Luxembourg cớ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Luxembourg thay đổi người là nhu nhược biểu hiện. Hơn nữa hắn cũng thật sự chịu đến trừng phạt. Có thể Luxembourg không đi muốn những thứ này. Hiện tại, đứng ở suy thanh dung trời Bernabeu sân bóng. Hắn nghĩ tới đã là một chuyện khác. Bị lần thứ hai dẫn trước Real bởi vì lần này thay đổi người. Tựa hồ mất đi tiếp tục thi đấu động lực. Bọn họ cho rằng thi đấu đá được rất tồi tệ. Huấn luyện viên trưởng rất vô năng. Trên sân cầu thủ cái gì cũng không thể làm. Real Madrid đã hoàn toàn mất đi đấu trí. Dẫn trước sau Nottingham Forest lần thứ nhất đá được thích làm gì thì làm. Đan nhìn trên sân này chi người mặc màu trắng áo đấu thế kỷ 20 thành công nhất đội bóng. Nhưng dường như xác sống. Không hề đấu trí. Không hề tiến thủ tâm. Không chút nào phấn đấu đến cùng ý chí. Hắn lắc lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Thực sự là đáng thương, là đáng thương đáng tiếc. Santiago, Bernabeu sân bóng tường ngoài trên Real Madrid tiêu chí đã mất đi ngày xưa sắc thái. Chỉnh tòa thật to màu trắng kiến trúc ở trong trời đêm bị suy thanh cùng Luxembourg cút đi cào thét vây quanh. Mọi người đã không để ý này chàng kết quả của cuộc so tài là cái gì. Bọn họ quan tâm chính là bản chàng thi đấu chuyện sau đó. Thi đấu đã sớm kết thúc. Đan ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Nhếch lên hai chân bắt đầu tiến vào xem cuộc vui hình thức. Không phải xem so tài, mà là xem Bernabeu bên trong phát sinh tình cảnh này, lịch sử tính thời khắc. Đan tin tưởng ở thế giới nghề nghiệp bóng đá lịch sử phát triển trên. Florentino cùng hắn, siêu sao chính sách. Cùng với này chi ánh sao lóng lánh nhưng dị dạng Real Madrid dù sao lưu lại một trang nổi bật. Bởi vì bọn họ là thương mại cùng bóng đá kết thúc cực đoan án lệ. Cái này điển hình thất bại cũng mang ý nghĩa thương mại hóa bóng đá nhất định phải có một cái mức. Độ, bóng đá dù sao vẫn có bản thân không cho thay đổi không cho làm bẩn địa đặc điểm. Những này đặc điểm là bao nhiêu tiền cũng thay thế được không được. Dĩ nhiên không cẩn thận thành nhà cách mạng. Đan nhỏ giọng thầm thì. Đột nhiên rất muốn cười. Lớn tiếng mà cười. Cười đến phóng đãng, còn có cái gì so với có thể tự mình thay đổi lịch sử càng có cảm giác thành công đây? Chris Church từ vừa nãy liền phát hiện Đan đều là cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó. Hắn nhưng nghe không rõ. Người nói cái gì? Tony, a, không có gì. David, không có gì. Đan liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trọng tài thứ tư cầm trong tay điện tử thông cáo bài đứng ở bên sân. Chuẩn bị chúc mừng thắng lợi đi. Chúng ta ra biên đã thành chắc chắn. Nói xong, hắn đứng lên hướng bên sân đi đến. Chờ đợi ra trận chúc mừng. Sau lưng hắn, cái khác Forest các cầu thủ. Cùng với huấn luyện nhân viên các huấn luyện viên cũng đều dồn dập đứng lên đến. Chuẩn bị nhảy vào sân bóng. Bernabeu suy thanh đã không phải vì bọn họ mà lên. Đan đột nhiên có chút đồng tình nhìn một chút đứng ở bên sân địa Luxembourg. Real Madrid huấn luyện viên. Không phải là tốt như vậy làm a. Trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở to lớn suỵt trong tiếng. Hầu như đã không nghe thấy. Vẫn là khoảng cách trọng tài chính gần nhất rừng rậm cầu thủ Albertini giơ lên nắm đấm. Ở đây một bên người mới phản ứng được. Như ong vỡ tổ vọt vào. Đan cũng không có xem bọn họ như vậy sốt ruột, mà là ngẩng đầu, chậm rãi đi dạo đi vào. Hắn phảng phất ở dò xét chính mình địa lãnh địa như thế. Real Madrid các cầu thủ cúi đầu nhanh chóng hướng đi hành lang. Mặc kệ là nhằm vào đội bóng vẫn là huấn luyện viên trưởng. Bernabeu trên sân bóng không suỵt thanh cũng làm cho bọn họ cảm thấy cả người không thoải mái. Một tuần bên trong liên tiếp thất bại hai trận. Đều là sân nhà thất bại. Phảng phất đột nhiên đến thế giới tận thế như thế. Đã từng kiêu ngạo như vậy. ngông cuồng tự đại Real, các siêu sao đang hoan hô chúc mừng, nước Anh người nhà quê trước mặt cũng không thể không hạ thấp bọn họ địa đầu lâu. Trên thế giới này có thể chinh phục Bernabeu người không nhiều. Đan đem tên của chính mình cũng viết lên đi. Ngày đó buổi tối phát sinh tất cả. Ở ngày sau chắc chắn gặp vô số lần bị người nhắc lên. Cũng không phải là bởi vì Nottingham Forest chiến thắng Real Madrid. Mà là bởi vì siêu sao thời đại kết thúc. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Luxembourg liên tiếp bình tĩnh mà tiếp nhận rồi thất bại. Hắn cho là mình đội bóng biểu hiện không bằng Nottingham Forest. Thua bóng chuyện đương nhiên. Nottingham Forest biểu hiện phi thường xuất sắc. Chúc mừng bọn họ. Mà Đan thì lại vẻ mặt tươi cười địa đối với những phóng viên kia nói. Có người nhớ tới Forest cùng Real Madrid hiệp một vòng bảng thi đấu sao? Ta ở buổi họp báo tin tức trên nói sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Mấy tháng trước sự tình ai còn nhớ? Xem ra mọi người đều là dễ quên người. Lúc đó ta nói, chờ lần sau đi Bernabeu Đức thời điểm. Ta gặp cho đại gia một niềm vui bất ngờ. Lúc đó rất nhiều người đều nở nụ cười. Có điều ta nghĩ đại đa số người đều cho rằng ta chỉ là không thua nổi. Mạnh miệng mà thôi. Hiện tại, còn có người cho rằng ta là mạnh miệng không thua nổi sao? Lần này, ngoại trừ Đan một người, cũng lại không người cười. Làm ngày thứ hai Nottingham Forest cưỡi buổi sáng chuyến bay bay trở về nước Anh địa thời điểm. Đan ở Madrid sân bay mua một phần mới vừa ra lò sớm báo. Vốn là hắn là không có ý định ở đây mua báo chí tiêu khiển thời gian. Bởi vì hắn xem không hiểu Tây Ban Nha văn. Cho nên đối với Tây Ban Nha báo chí cũng không hứng thú gì. Nhưng là báo chí trang đầu bức ảnh hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đó là tối hôm qua Bernabeu một trận chiến bức ảnh. Luxembourg đứng ở bên sân. Hai tay hoàn ngực, mặt không hề cảm xúc. Ở hắn mặt bên nơi. Phương xa trên khán đài địa trên màn ảnh lớn là chói mắt địa 1-2. Ngay ở hắn đứng ở tiệm bán báo bên cạnh tỉ mỉ này tấm bức ảnh thời điểm. Đội bóng bên trong địa cầu thủ Tây Ban Nha Mikel Arteta đi tới, nhìn một chút báo chí. Sau đó dùng tiếng Anh nói với Đan, thủ lĩnh, Luxembourg từ trước, nghe thấy câu nói này. Đan quay đầu nhìn một chút Arteta. Tiếp theo từ trong túi tiền bỏ tiền đem phần này báo chí mua lại. Luxembourg so với hắn trong ấn tượng tan học thời gian muốn sớm mười mấy ngày. Có điều hắn đã sẽ không bởi vì loại này cùng mình ký ức không hợp sự thực mà cảm thấy kinh ngạc. Đây là hắn trong dự liệu sự tình. Hắn chỉ quan tâm một điểm. Hắn tìm tới Arteta, đem báo chí đưa cho hắn. Người Brazil là bị đoàn chủ tịch cách chức vẫn là chính mình chủ động từ chức. Arteta đơn giản nhìn một lần, nói với Đan, là chủ động từ chức. Thủ lĩnh, cái này ở vào kiên trì chính mình bóng đá lý niệm vẫn là lấy lòng cổ động viên Real Madrid kẽ hở. Bên trong lắc lư trái phải, khổ não không thể tả huấn luyện viên Brazil. Rốt cục làm một cái chính mình chuyện muốn làm a. Cảm ơn giúp hắn phiên dịch Arteta. Đan xoay người đem vừa mua được báo chí cuốn lên đến ném vào thùng rác. Ở càng nhiều truyền thông trên, Espanyol đem cái này chủ động từ chức Luxembourg mắng đầu huyết lâm đầu. Cho rằng hắn để Real quang vinh trăm năm truyền thống nhiễm trên chỗ bẩn. Hắn để cao quý Real trở nên xấu xí. Rời đi là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, ở mấy ngày sắp tới còn có thể có càng nhiều bát quái. Tỷ như Ronaldo tìm phất luân la đế nặc mật đàm. Hy vọng chuyển nhượng loại này. Có điều Đan cũng không quan tâm những này. Những thứ đồ này hắn tại quá khứ đều nghe phiền. Quan tâm những này hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cùng lần trước El Madrigal một trận chiến không giống. Ở trở lại nước Anh trên máy bay. Đan cũng không có tìm job. Út đơn độc nói chuyện. Đối với Út trầm mặc cũng bỏ mặc. Hắn dự định xử lý lạnh Út mấy ngày. Để chính hắn muốn rõ ràng một ít việc tình. Có thể so với mọi chuyện cũng làm cho hắn đi chỉ điểm càng tốt hơn. Có điều hắn đem Út thay xuống sân sau khi. Út biểu hiện cùng hắn biểu hiện của chính mình. Nhưng cho nước Anh các truyền thông tân lẫn lộn đề tài. Liền từ đội bóng trả lời Nottingham ngày thứ hai bắt đầu. Truyền thông trên liền bắt đầu xuất hiện York út cùng Tony Dunn không hợp. Nghe đồn dùng thực sự là quá tốt rồi, bởi vì không có nói khẳng định đây là chân thực, nhưng cũng không có phủ nhận nó không phải thật sự. Có thể cho hết thảy nhìn thấy này, nghe đồn, người lan truyền một tin tức chúng ta sẽ không nói ra nội dung cụ thể, thế nhưng ngươi có thể đi nghĩ. York út bất mãn bị sớm thay đổi. Phòng thay đồ ngay mặt chống đối Dan. Út cùng Dan không hợp. Khả năng bị không cho phép có người hoài nghi hắn quyền uy Dan bán ra. Út cỏ môi giới tiếp thu bản báo phỏng vấn sương. Tây Ban Nha Real Madrid câu lạc bộ đối với út rất có hứng thú. Mọi việc như thế. Một năm trước, đối mặt như vậy, nghe đồn. Dan nở nụ cười phó. Hiện tại, hắn không cười nổi. Tại sao? Bởi vì York, út có một cái không an phận có môi giới. Billy, ốc ở trở thành út có môi giới không tới một năm này bên trong. Chủ yếu đang bận hắn cùng thương mại hàng hiệu Đại Ngôn. Hiện nay đã thành công cho út ký xuống 3 điểm hàng hiệu Đại Ngôn hợp đồng. Xem ra tựa hồ đối với út giá trị buôn bán càng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Dan đối với chủ động tiếp cận út đồng thời được đến tín nhiệm có môi giới cũng không yên lòng, hay là thành kiến đi. Hắn đều là cho rằng có một ngày ốc gặp nắm lấy tất cả có thể nắm lấy cơ hội đem út từ bên cạnh. Hắn mang đi, hắn không thể như thế ngồi chờ đợi. Nhất định phải lấy chủ động. Hắn quyết định cho út có môi giới gọi điện thoại. Chứng thực một hồi qua báo chí đưa tin những thứ đó là thật hay không. Mặt khác hỏi thăm một chút cái này có môi giới ý nghĩ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 221 út. Bernabeu. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.